Bây giờ chúng ta có nghiệp cái cách thứ hai, tức là nghiệp từng làm năm, nghiệp từng làm này nó cũng có bốn nghiệp hiện tại, nghiệp tưởng tượng thì có bốn, tiền nghiệp từng làm nữa cũng sẽ không có bốn vậy thôi, tới tổng cộng có 8 trường hợp, nó là như vậy. Thứ năm, nghiệp thường làm trong kiếp hiện tại. Thứ năm, nghiệp thiện thường làm. Thiện nha, nghiệp thiện thường làm. Đây, nên là có là nghiệp thường làm chúng ta sẽ có là thiện nè. Đây là bất thiện nè. Thì nghiệp thiện thường làm trong hiện tại. Nghiệp thiện thường làm trong hiện tại. Nghiệp thiện thường làm trong hiện tại. Bảy, làm duyên trợ cho sinh nghiệp thiện trong quá khứ. Làm duyên trợ cho sinh nghiệp thiện quá khứ. Hồi nhớ lại Khi sắc mạnh chung, nghiệp ấy được hồi nhớ lại. 7. Làm duyên trợ giúp cho sanh nghiệp thiện. Làm duyên trợ giúp cho sanh nghiệp thiện. Trong quá khứ, có cơ hội cho quả. Chấm. Như có ví dụ sao? Như có ví dụ sao? Ông A, A, B, C, D, bây giờ là E. Sẽ biết chữ E không? Chữ E, biết không? Chữ E thì viết tắt của chữ nào? E. Ông E là một ngoại giáo đồ. 7. Có khuynh hướng là vô quả kiến. Có khuynh hướng là vô quả kiến. Vô quả kiến. Vô quả kiến. Quả là không kết quả đó, nhưng mà có cái chủ thuyết là không có kết quả nào hết. 7. Không tin có tội hay phước chi cả. Không tin có tội hay phước chi cả. Chấm. Ông cho rằng hai chấm mở ngoặc kép, sát sanh không có tội, đóng ngoặc kép. Ông cho rằng hai chấm sát sanh không có tội. 7. Chỉ có giết người mới có tội. Chỉ có giết người mới có tội. Chấm. Hoặc việc tụng kinh. Hoặc việc tụng kinh. Việc á. Tụng kinh. 7. Cúng dường. Cúng dường. 7. Lễ bái. Vân vân. Đều không có phước. Đều không có phước. 7. Không có kết quả gì cả. Chấm. Không có phước. không có kết quả gì cả. Chấm. Sự tồn tại của vạn vật. Sự tồn tại của vạn vật trong thế gian. Sự tồn tại của vạn vật trong thế gian là do sự sáng tạo của Đấng Thượng Đế, là do sự sáng tạo của Đấng Thượng Đế. Kêu ngưng khoảng chừng 10 phút đi. Rồi đọc lại câu đó nè. Sự tồn tại của vạn vật trong thế gian. Sự tồn tại của vạn vật trong thế gian là do sự sáng tạo của Đấng Thượng Đế, vân vân. Rồi, xuống hàng. Về sau ông E đến làm công. Trước đây là người ngoại giáo nha. Bây giờ về sau ông E. Ông E chứ không phải em E nha. Đến làm công cho một người Phật tử. Này cũng có phước á, đây nó làm công cho người Phật tử á. Có niềm tin nơi Tam Bảo. Làm công cho người Phật tử có niềm tin nơi Tam Bảo. Phải. Là người thường xuyên thực hành bố thí. Như hai chấm. Đặt bát đến các vị tỳ khu ni. Đặt bát đến các vị tỳ khu. Phải đi nghe pháp. Phải thọ tỳ giới Ubosatha. Nếu Ubosatha là giới vậy. Bồ Tát là âm, nhớ Bồ Tát là vậy, bác con trai, vân vân. Mỗi ngày ông E có phận sự nấu cơm, phải sắp đặt vật thực. Sắp đặt vật thực cúng dường để giúp chủ của mình làm công mà. Chủ sai phải làm thôi. Sắp đặt vật thực cúng dường để giúp chủ của mình. Chấm. Vào ngày Ubosatha. Ông A cũng theo chủ đến chùa. Hoặc ngồi nghe giảng pháp. Ông A cũng theo chủ đến chùa. Hoặc ngồi nghe giảng pháp. Hoặc đặt bát cúng dường. Vân vân. Dần dần ông từ bỏ được tà kiến. Dần dần ông từ bỏ được tà kiến, phải. Có niềm tin phước và tội. Phải. Có niềm tin nơi giáo pháp của Đức Phật. Chấm số 2. Vào giai đoạn cận tử, phải, tâm của ông E không có sự dính mắc đến tài sản. Mở ngoặc, vì ông là người không có tài sản. Đi ở đợ mà làm gì có tài sản. Vì ông là người không có tài sản, đúng không ạ? Phải. Là người độc thân, không có vợ con gì đâu, thoải mái, chết là yên, không sao cả. Chấm. Do vậy tham sân không, tham sân si thô thiển. Do vậy tham sân si thô thiển không sanh khởi. Phải. Thiện nghiệp phục vụ thường làm như hai chấm. Thiện nghiệp phục vụ thường làm hai chấm. Nấu cơm. Phải. Sửa soạn hoặc thực đặc bác. Phải. Cúng dường. Phải. Nghe pháp, vân vân. Có cơ hội hồi nhớ lại. Có cơ hội hồi nhớ lại. Phải. Tuy những thiện nghiệp ấy không có đủ sức mạnh vì những thiện nghiệp ấy không đủ có sức mạnh cho quả, để ông tái sanh làm người hay chư thiên. Chấm phẩy. Cho tái sanh làm người hay chư thiên, chấm phẩy. Nhưng thiện nghiệp thường làm đó, nhưng thiện nghiệp thường làm đó, phải. Làm duyên giúp cho sanh nghiệp thiện trong quá khứ. Làm duyên giúp cho sanh nghiệp thiện trong quá khứ. Có được cơ hội cho quả. Và ông E được tái sanh làm người hay chư thiên. Hay chư thiên. Ca sa ta ja bum ma ta le va ne ya me ti ga bu ni no mo dam ti ga ga tam sa sa ja bum ma ta.